Chương 2410, Thiên Đế Bảo Khố, ta đến. Thứ ba bạo. Nguyên lai, này người vợ y ma tên là ly hồn tâm tính bình phục một số, sau đó quay người lại, hắn lại cũng không hề rời đi Thiên Nguyên Hoàng Thành, mà chính là đi trước Thiên Vũ quân đại doanh, lại qua võ động trong thư viện viện. Hắn tại Tư Quá Nhai trên đi dạo vài vòng, cảm nhận được Trần Phong khí tức, vừa rồi quay người rời đi. Khi hắn quay người rời đi trong nháy mắt đó, chính ôm một cái bình lớn uống rượu đến say mềm túy cửu nghiêu, đồng nhiên ở giữa cau mày một cái, tựa hồ phát giác được cái gì. Nhưng hắn tiếp theo, hắn cẩn thận một phát giác, lại là phát hiện không có cái gì cảm giác được, sau đó liền vô tình tiếp tục uống đi xuống. Trần Phong lại một lần lên đường tiến về kiến mục, mà lần này Trần Phong mục tiêu vô cùng minh xác, cái kia chính là đoạt được Nam Hoàng Thiên Đế bảo tàng. Sau một tháng, làm Trần Phong vượt qua cái kia phiến huyết sắc chiến trường, đi vào đại giang bên cạnh thời điểm, hắn hồn giả đẳng cấp lại có đề cao, đã là từ mới vừa tiến vào tam phẩm hồn tông tiến vào tam phẩm hồn tông trung kỳ. Hắn tại quá trình này bên trong, lại là hấp thu dung luyện chỉnh một chút 10 đầu 4 tay kim giáp cự nhân du hồn, mang đến cho hắn chỗ tốt rất lớn. Nếu không phải Trần Phong sốt ruột tiến đến kiến mục, hắn còn có thể hấp thu càng nhiều 4 tay kim giáp cự nhân du hồn, còn có thể càng tiến một bước. Làm Trần Phong lần nữa đi vào kiến mục phía dưới thời điểm, đã lại là sau một tháng. Trần Phong ngẩng đầu, nhìn lấy cái kia cao vút trong mây cự mục, trong ánh mắt lộ ra một tia sốt ruột, nhẹ giọng lẩm bẩm, đàng xà, ta đến Thiên Đế bảo khố, ta đến chờ đó cho ta đi, lần này, ta tuyệt đối sẽ không tay không mà về, cái kia Nam Hoàng Thiên Đế bảo tàng tất nhiên là ta cũng chỉ có thể là ta thừa dịp trời tối thơ ý điếm. Trần Phong leo lên kiến mục, hắn vô cùng mong mỏi mặt trời mới mọc mới lên. Tại Trần Phong chờ đợi bên trong, mặt trời mới mọc từ từ bay lên, Trần Phong ánh mắt sáng ngời, trong lòng sung mãn mong đợi, thậm chí một trái tim đều muốn nhịn không được muốn phanh phanh nhảy loạn. Nhưng Trần Phong cưỡng ép đè nén xuống tâm tình của mình, để cho mình đang bị cảm giác con người giữa, liền như là một khối cố chấp, một khối mộc đầu mở dạng, không có chút nào khí tức. Dạng này, mới có thể không bị đằng xà phát hiện. Trần Phong sở dĩ như vậy nóng nảy gấp trở về, cũng là bởi vì hắn đã tính toán ngày tốt, hôm nay cũng là hoàng điểu trước tới khiêu chiến đằng xà thời gian. Một tháng một lần, chưa từng sai lầm. Nếu như không sai, đợi đến giữa trưa, nơi xa vang đến thanh lệ kêu to. Một mảnh hoàng sắc đám mây lại một lần hướng về bên này thổi qua đến, chính là hoàng điểu. Hoàng điểu đi vào kiến mục trên không, lại một lần nữa bắt đầu khiêu khích. Trần Phong đối với cái này cũng vô cùng nghi hoặc, không hề nghi ngờ, hoàng điểu cùng đằng xà vô cùng cường đại, mà thực lực cường đại cũng cho bọn hắn mang đến không có gì sánh kịp trí tuệ của bọn hắn thắng qua nhân loại bình thường tuyệt đối với không có bất cứ vấn đề gì. Là sao mỗi tháng đều phải tiến hành một lần chiến đấu như vậy đâu, chiến đấu như vậy nhất định là rất khó ra kết quả. Trần Phong nghĩ như thế nào cũng nghĩ không ra một cái như thế về sau, cũng chỉ đành đem vấn đề này không hề để tâm. Hắn hiện tại chỉ cần biết sao, đằng xà cùng hoàng điểu đại chiến, với hắn mà nói, trăm lợi mà không có một hại. Trên thực tế, nếu không phải có đằng xà cùng hoàng điểu đại chiến, Trần Phong căn bản không có bất kỳ khả năng tại đằng xà dưới mí mắt tiến vào Thiên Đế bảo khố rất nhanh, đại chiến bắt đầu, hoàng điểu cùng đằng xà chém giết thành một đoàn. Trần Phong trong lòng yên lặng đếm lấy. Hắn tử khe đếm đến 60. 60 hô hấp về sau, hoàng điểu cùng đằng xà đại chiến đã bắt đầu thay đổi nóng rực, hai cái to lớn tồn tại cũng bắt đầu người bị một số vết thương nhẹ. Mà lúc này đây, Trần Phong thật sâu hút khẩu khí, trực tiếp đem cái kia trường thọ hoa bệnh mà thành áo tơi khoác lên người. Trong nháy mắt, Trần Phong khí tức nhất thời chính là phát sinh biến hóa. Tại nguyên trước, Trần Phong liền xem như lại thế nào thu liễm khí tức. Nhưng là khí tức của hắn cũng không có khả năng hoàn toàn ngăn cách, mà chính là vẫn như cũ biết có một ít tản ra bên ngoài, cho nên nói, nếu như đằng xà cẩn thận phát giác, là nhất định có thể phát giác được Trần Phong tồn tại. Hắn chẳng qua là chưa từng có làm như vậy ai nhưng bây giờ lại không giống nhau, Trần Phong cảm giác trong cơ thể mình khí tức tiêu tán sau khi ra ngoài, lại là lập tức liền bị trường thọ hoa bệnh mà thành áo tơi nguyên cớ ngăn cản ở bên trong. Khí tức của mình đều chỉ có thể ở cái này thoa trong nội y để lưu động. Một chút nửa chút đều thấu không đi ra bên ngoài ám lão nhìn về phía Trần Phong, tấm tắc lấy làm kỳ lạ, nói ra, ta hiện tại nếu là nhắm mắt lại, ta cũng cảm giác tại bên cạnh ta là một đoàn không khí, căn bản không có ngươi tồn tại. Trần Phong mỉm cười nói, muốn chính là cái này hiệu quả bất quá, Trần Phong nói khẽ, chuyện này chỉ có thể qua nở đến một phạm vi trăm dặm bên ngoài, chờ ta đến đằng xà thân thể phạm vi trăm dặm bên trong, cảm giác của hắn liền có thể xuyên thấu qua áo tơi cảm giác được ta. Nguyên cớ, ta mới cần cái kia ám dạ xà ảnh nước. Sau đó, Trần Phong bỏ trên mặt đất, hướng về Nam Hoang Thiên Đế bảo khố phương hướng bay tốc độ nhanh bỏ qua qua. Nhưng hắn vẫn là cực lực gần nặc lấy khí tức của mình, dù là có trưởng thọ hoa áo tơi bảo hộ, cũng không dám lười biếng chút nào. Hoang điểu cùng đằng xà giao chiến khu vực, chính là tại Nam Hoang Thiên Đế bảo khố phía trên. Lúc này, Nam Hoang Thiên Đế bảo khố chung quanh máu tươi như là như trời mưa rơi xuống, vũ mao lân giáp khắp nơi bay loạn. Trước đó, Trần Phong cho tới bây giờ không dám đến gần đến đằng xà thân thể ngàn dặm bên trong, cái này giống như là một cái đường ranh giới một dạng, chỉ cần tiếp cận đến ngàn dặm bên trong, dù là đằng xà không có tận lực qua cảm giác, y lìa nguyên có thể phát giác được nó tồn tại. Nhưng lần này, hắn lại là trực tiếp thì bò vào ngàn dặm bên trong phạm vi. Đằng xà lại là không phát giác gì. Trần Phong thật dài thở dài khẩu khí, hắn biết mình kế hoạch đã là thành công 1/3. Trần Phong tiếp tục hướng phía trước, lúc này, trên bầu trời hoàng điểu cùng đằng xà, đánh khó phân thắng bại, chẳng qua còn chưa tới nơi gây cấn. Căn cứ Trần Phong kinh nghiệm, hoàng điểu cùng đằng xà mỗi lần đánh thời gian tại thời gian một chén trà trái phải, cũng chính là 300 cái thời gian hô hấp. Mà bây giờ, vừa mới qua đi 120 cái hô hấp. Trần Phong tiến lên tốc độ cực nhanh, rốt cục, hắn nhanh muốn đến thiên đế bảo khố chung quanh phạm vi trăm dặm bên trong. Nói cách khác cách đằng xà cũng còn có chừng trăm dặm khoảng cách. Trần Phong sâu thở sâu, hiện tại nếu như ta bước vào trong vòng trăm dặm, dù là có trưởng thọ hoa áo tơi bảo hộ cũng vô dụng, ta y hải nguyên sẽ bị phát giác. Giao giao, hiện tại đến ngươi ám dạ xà ảnh nước xuất thủ. Trần Phong bóp nát tay giữa một cái bình ngọc, sau đó đem thuốc nước kia đều bôi lên trên người mình. Nhất thời, Trần Phong trên thân không còn là không có chút nào khí tức, mà chính là cùng đằng xà thân trên phát ra khí tức giống như lúc, liền như là đằng xà cái kia khắp nơi rơi xuống máu tươi, cái kia khắp nơi rơi xuống lân phiến một dạng. Trần Phong bỗng nhiên trong lòng hơi động, bên cạnh có cái này một đám như hồ nửa cờ máu tươi. Hắn lập tức nhảy vào qua, ở bên trong lăn một lần, sau đó, trên người đằng xà khí tức liền càng thêm nồng hậu dày đặc.